Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 45, một bức họa. Một cái khác một bên, họ Từ thanh niên này lúc ngồi ở trên xe ngựa, nội tâm phanh phanh cuồng loạn, hắn nhìn lấy trong tay bao khỏa chi vật, thêm rồi thêm bờ môi, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn không nghĩ tới lần này về nhà thăm cha mẹ gặp được loại này kỳ nhân. Lại có thể vẽ ra như thế bức tranh, nên biết rõ thành chủ đời này yêu thích duy nhất, chính là ưa thích tranh chữ này cao nhã chi vật, mà thế tử là cái hiếu tử. Nếu là mình đem này họa quyển dâng lên, thế tử tất nhiên sẽ đối chính mình tán thưởng có thừa. Nghĩ tới đây, họ Từ thanh niên lập tức hít sâu khẩu khí. Cái này một đội hơn 10 cỗ xe ngựa, ở Đại Nguyên Thành bên trong chỉ hành mà đi. Tốc độ có phần nhanh, nhưng hắn vẫn là hận không thể xe ngựa lại nhanh một chút, để cho mình mau chóng trở lại thành chủ phủ. Hồi lâu sau, xe ngựa ngừng lại, họ Từ thanh niên lập tức đẩy ra xe môn nhảy lên mà xuống. Vội vàng hướng về trong phủ đi đến, trong phủ Đông Uyển. Họ Từ thanh niên đứng ở một chỗ có chút cung điện hoa lệ bên ngoài. Cao giọng nói rằng, Thế tử điện hạ, Từ Đào có chuyện quan trọng cầu kiến. Một lát sau, từ trong cung điện truyền ra một cái lười biếng âm thanh. Từ Đào, ngươi không phải là về nhà thăm người thân đi đến sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau? Mơ hồ bên trong, Từ Đào nghe thấy trong điện truyền ra vài câu oanh âm thanh mềm nói. Hắn do dự rồi một chút, lẽ ra này lúc chính mình thực sự không tiện quấy rầy. Nhưng hắn đối ngực bên trong chi vật rất có lòng tin. Do dự một phen, hắn cắn răng nói rằng, Thế tử đại nhân, tại hạ hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng, về nhà lần này thăm người thân lúc, tại hạ phát hiện rồi một cái bức tranh. Bức họa này quyển nếu là thế tử nhìn thấy, tất nhiên sẽ mừng rỡ. Trong điện một trận trầm mặc, một chút, thanh âm kia mang theo một tia bất mãn, nói rằng, vào đi, nếu là ngươi chỗ cầm chi vật không phải như lời ngươi nói. Tháng này thưởng, ngươi không có rồi. Từ Đào vội vàng đi vào, chỉ thấy ỷ cung điện bên trong có lấy một chương từ trần nhà rơi xuống lụa trắng che giấu giường lớn. Một cái sắc mặt hơi có tái nhợt người thanh niên, khoác lên một cái áo bào tím, ngồi ở giường một bên, ánh mắt hơi có âm trầm. Từ Đào đem bức tranh đặt ở đất trên, nhẹ nhàng mở ra, lộ ra rồi trong đó giao long du thiên đồ. Thanh niên kia ánh mắt, khi nhìn đến bức tranh một khắc, tức khắc sắc bén bắt đầu, thân thể bỗng nhiên đứng lên, nhanh đi mấy bước đi đến bức tranh sát bên, tay phải vồ một cái, nhưng đã đem bức tranh cầm tại trong tay. Từ Đào đang muốn nhắc nhở thời điểm, thanh niên kia kinh hô một tiếng, sau đó xoay tay phải lại, bức tranh rơi xuống trên mặt đất, hắn mắt bên trong sáng lên quang mang mãnh liệt, cười to nói, tốt, Từ Đào. Nhớ ngươi một lần công lớn. Nói lấy, hắn xốc lên giường một bên lụa trắng, từ bên trong cầm ra một cái trường bào màu tím xuyên qua. Ở trên giường lớn lụa trắng bị xốc lên một góc đồng thời, một tiếng duyên dáng gọi to bên trong, lộ ra trên giường một bộ mỹ diệu thân thể mềm mại. Từ Đào con mắt không tự chủ được liếc một cái, nuốt xuống một ngụm nước miếng sau, lập tức cúi đầu không nhìn. Thanh niên này thế tử cũng không phải là người bình thường, thân là Đại Nguyên Thành thành chủ tam thế tử, hắn vậy kết giao rồi mấy vị thường ở với Đại Nguyên Thành người tu hành, đồng thời học rồi chút thô thiển công pháp, chỉ bất quá tu vi không cao, chỉ có linh huyết sơ kỳ mà thôi. Hắn nhìn một chút Từ Đào, vừa rồi Từ Đào ánh mắt bị hắn nhìn ở trong mắt. Thế là cười nói, Mầu Hài Nhi, đi ra, hôm nay, ngươi thuộc về Từ Đào. Một tiếng yêu kiều, từ giữa giường truyền ra, tức khắc một cái nổi bật kiều thể, từ trên giường chậm rãi đi xuống, lôi kéo ngơ ngác Từ Đào, từ cửa lệch rời đi. Thanh niên thế tử mắt sáng lên, vội vàng rời đi cung điện. Hắn một đường thẳng đi, đi thẳng tới thành chủ phủ chính trung tâm điện lớn. Còn tại ngoài điện lúc, hắn liền nghe được bên trong truyền ra trận trận khúc nhạc cùng với chính mình phụ thân hào sảng. Tiếng cười, ở chỗ này điện lớn bên ngoài, đứng lấy từng dãy hộ vệ. Những hộ vệ này khi nhìn đến thanh niên thế tử trong nháy mắt, lập tức quỳ một gối xuống đất. Thanh niên kia thế tử vội vàng mà qua, trực tiếp đi vào điện lớn, chỉ thấy điện lớn bên trong, để đó hai tấm bản án, hai người mặc đạo bào người tu hành, ngồi ở phía sau. Hai người này tuy nói toàn xuyên đạo bào, nhưng màu sắc lại là khác biệt, một đen một xanh, trong đó người mặc màu đen đạo bào người tu hành, thủy chung nhắm hai mắt, đối với những này ca múa chi nhạc ngoảnh mặt làm ngơ. Mặt khác kia cái áo xanh người tu hành thì là cười híp mắt nhìn lấy ở giữa ca cơ múa tay áo. Ở điện lớn phía trên, ngồi ngay thẳng một cái có chút tuấn lãng trung niên nam tử. Người này tướng mạo tuấn lãng, bên trong không thiếu uy nghiêm, cả người nhìn rất có một loại thượng vị giả tư thái. Thanh niên thế tử tiến vào điện lớn sau, trung niên nam tử cười ha ha một tiếng, nói rằng không ở tẩm cung hành lạc, làm sao chạy đến vi phụ nơi này đến rồi. Thanh niên thế tử đầu tiên là cung kính đối lấy hai cái người tu hành hành lễ, sau đó nhìn qua trung niên nam tử, nói rằng phụ thân, ngươi nhìn vật này. Nói lấy, hắn gọi tới một người cùng hắn cùng một chỗ đem bức tranh chậm rãi triển khai. Cái này trong chớp nhoáng này, kia nguyên bản nhìn lấy ca cơ áo xanh người tu hành bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, rơi vào rồi bức họa này quyển phía trên. Trung niên nam tử cũng là ánh mắt sáng lên, tay phải vung lên, kia chút ca cơ tức khắc trái phải tản ra. Áo xanh người tu hành bỗng nhiên đứng người lên, một cái cất bước liền tới đến bức tranh phụ cận, cẩn thận nhìn thoáng qua sau, hít vào rồi miệng lãnh khí. Nói rằng, đây là, hắn trong lòng đã có đoán, nhưng lại không dám xác nhận, đây là một bức họa. Kia thủy chung nhắm hai mắt áo đen người tu hành, này lúc mở ra con mắt, lộ ra kỳ dị chi quang, chậm rãi nói rằng, kia ở bức tranh phụ cận áo xanh người tu hành tức khắc khẽ giật mình, cười khổ nói, sư huynh, ta đương nhiên biết rõ đây là một bức họa. Ta nói là cái này vẽ chi vật, bị gọi là sư huynh áo đen người tu hành, trầm ngâm một chút sau, chậm rãi nói rằng, chưa thấy qua. Áo xanh người tu hành tức khắc nở nụ cười khổ, đối với sư huynh này cổ quái, hắn nhưng đã nhìn quen. Ngồi ở vị trí đầu vị trí trung niên nam tử, nhìn chằm chằm bức tranh, cười nói, hai vị tiên trưởng, vật này nhưng có cái gì chỗ thần kỳ. Thân ở bức tranh phụ cận áo xanh người tu hành nắm lên bức tranh, tức khắc một luồng tang thương chi khí đập vào mặt, này khí tức cực lớn, để hắn lập tức tâm thần kịch chấn. Có được linh thần hậu kỳ tu vi hắn, lại có loại thể nội tinh nguyên muốn sụp đổ cảm giác. Hoảng hốt phía dưới vội vàng buông tay, hắn sư huynh, kia cái áo đen người tu hành tay áo hất lên, tức khắc bức tranh bay lên, bị hắn giữ tại trong tay. Người tu hành này cũng là sắc mặt tức khắc tái nhợt, thể nội tinh nguyên hiểm chút bất ổn, cuối cùng cũng bất đắc dĩ tuột tay rơi xuống. Tần Phong bức tranh tu vi càng cao, cảm thụ liền càng lớn, trái lại nếu là phàm nhân thì ảnh hưởng không tính quá lớn. Vật này tuyệt không phải bình thường bức tranh, phía trên này chỗ khắc chi thú cùng ta môn phái điển tịch bên trong ghi chép giao long cơ hồ một màn đồng dạng. Áo đen người tu hành chậm rãi nói rằng, sư huynh, ngươi không phải mới vừa nói chưa thấy qua a? Hiện tại tại sao lại nói là giao long rồi? Áo xanh người tu hành biểu lộ cổ quái nói rằng, Áo đen người tu hành thở dài lấy một hơi, nói rằng, sư đệ, này họa quyển chỗ khác chi thú, ta đích xác chưa từng gặp qua, nhưng ta không nói không biết a. Áo xanh người tu hành đành phải cười khổ, đối với người sư huynh này, hắn xem như phục rồi. Đêm đen, vô nguyệt, Tần Phong nằm ở cửa hàng sau phòng trên giường, ở hắn bên thân, còn để đó một cái bầu rượu, khi thì cầm lấy uống một ngụm. Một năm qua này, Tần Phong có thể cảm giác được rõ ràng, tâm tình của mình, từ từ thoát khỏi rồi tu hành kiếp sống, mà là trở nên cùng phàm nhân đồng dạng, cũng tỉ như nói hiện nay, hắn đã rất ít tĩnh tu rồi, càng chưa bao giờ chạm qua kiếm, cái này lúc trước là chuyện không thể nào, ở kia nhiều năm tu hành cùng tranh bá bên trong, hắn cơ hồ bao giờ cũng đều để trong cơ thể mình linh lực chuyển động, dùng hết thảy thời gian để cao tu vi, sinh hoạt bên trong tràn ngập rồi lục đục với nhau, cá lớn nuốt cá bé, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào bỏ mình hạ tràng. Thậm chí, hắn cơ hồ chưa từng có giống như bây giờ nằm xuống ngủ qua. Cho dù là đêm khuya, cũng chỉ là ở tĩnh tu bên trong vượt qua. Loại cuộc sống này, mặc dù kích thích, mặc dù kích tình, nhưng lại nhiều rồi một tia tiếc nuối, thiếu rồi một tia ôn hòa. Nó là không trọn vẹn, mà bây giờ, Tần Phong sinh hoạt bên trong, không có bất kỳ cái gì giác đấu. Tuy nói bình thản, nhưng lại như là tia nước nhỏ, gột rửa tâm linh, loại cảm giác này, ban đầu lúc Tần Phong cực kỳ lạ lẫm, nhưng theo lấy thời gian chậm rãi qua đi, tâm tình của hắn dần dần tiếp nhận rồi hiện trạng, trải qua phàm nhân cả đời, cầm bầu rượu lên, uống rồi một ngụm sau, Tần Phong bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, giờ này khắc này, ở hắn cửa hàng bên ngoài, đến rồi hai cái người tu hành, hai người này thân thể như là du hồn đồng dạng nhanh chóng bay tới. Một người trong đó tay phải vung lên giữa, Tần Phong cửa hàng cửa lớn, bỗng nhiên không hề có một tiếng động mở ra, không có phát ra chút điểm tiếng vang, hai người nhanh chóng tránh vào, ngay sau đó, cửa hàng chi cửa bị gió một vùng, quan rồi trên, trong cửa hàng, hai người này ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm bốn phía bức tranh, ánh mắt lộ ra kinh hãi, nhưng lập tức, cái này kinh hãi biến mất, thay vào đó là vô tận tham lam. Thế mà có nhiều như vậy bảo vật. Bên trong một cái người tu hành hít vào rồi miệng lãnh khí. Thuận tay cầm lên sát bên một bức tranh. Ngưng thần vừa nhìn, thân thể tức khắc lắc một cái. Hiểm chút đem bức tranh ném xuống. Hắn trong mắt tham lam càng đậm. Tay áo hất lên, tức khắc cửa hàng trên kệ bức tranh, từng cái rơi vào hắn trong không gian giới chỉ. Một cái khác người tu hành thì là ngồi xổm người xuống, ở một bên dương gỗ bên trong lật tới lật lui một phen. Sau đó bỗng nhiên kinh hô một tiếng, trong tay cầm một cái bán thành phẩm hình người bức tranh. Sắc mặt tức khắc khác thường hồng nhuận, cuống họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bức họa trong tay, tức thì bị hắn nhanh chóng ném ra. Phảng phất này họa quyển là viễn cổ hung thú đồng dạng vội vàng rời khỏi mấy bước. Kỳ thật cũng khó trách hắn không chịu nổi. Cái này bán thành phẩm bức tranh, vẽ người là Hạ Mang Khải. Tuy nói là bán thành phẩm, nhưng này họa quyển bên trong ẩn chứa lại là tương đương với cực cảnh đại năng linh uy. Lấy người này linh thần hậu kỳ tu vi, căn bản cũng không khả năng tiếp nhận. May mắn hắn mau buông tay, lại thêm này họa quyển bên trong linh uy cũng không mở ra. Nếu không, người này cũng không phải nôn máu đơn giản như vậy. Bức tranh đó ở rơi xuống đất trong nháy mắt, đột nhiên bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, rơi vào rồi từ sau phòng đi ra Tần Phong trong tay. Tần Phong thuận tay đem bức tranh để ở một bên, tay phải cầm bầu rượu, uống rồi một mùm. Nói rằng, hết thảy 4.500 lượng vàng, lấy ra a. Ở Tần Phong xuất hiện nháy mắt, Hai người kia tức khắc vẫn không nhúc nhích, mắt lộ ra hoảng sợ nhìn chằm chằm Tần Phong. Nó càng là kia cái mới vừa rồi bị bức tranh bên trong linh uy gây thương tích người tu hành, càng là sắc mặt tái nhợt, cái trán đầy mồ hôi. Ở hai bọn họ trong mắt, Tần Phong xuất hiện quá mức quỷ dị. Hai bọn họ khi tiến vào tiệm này trải trước, rõ ràng lấy linh thức dò xét, tuy nói phát giác có một người nằm ở phía sau phòng, nhưng người này chẳng qua là một giới phàm nhân mà thôi. Nhưng bây giờ, cái này ở bọn họ trong mắt phàm nhân, thế mà ở bọn họ không có bất kỳ cái gì phát giác dưới tình huống vô thanh vô tức xuất hiện rồi. Cái này liền phảng phất là sét đánh ngang tai đồng dạng, để hai người đáy lòng vì đó ngạc nhiên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN